Mau xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần. Chương 75, bàn về cách dưỡng thành miêu nô, 22. Góc truyện audio.com. Tiểu Phấn Hồng, hệ thống không dỗi không nên thân A, bạn xem loại sai lầm truyền tống đến trong thân thể mèo con này cũng có thể phạm phải. Nếu không phải cô cơ trí bán manh khoe mẽ, chỉ sợ cô đã sớm ngỏm củ tỏi biết không? Yến Lạc liên tục mỉm cười. Tiểu Phấn Hồng, phong cách này của ký chủ có điểm không đúng lắm. Quả nhiên là mang thù đi, đúng không? Trách không được từ khi bắt đầu vị diện này. Số lần nó bị ký chủ dỗi càng ngày càng nhiều. Này trách ai? Yến Lạc ném đuôi nhỏ, bị Quân Sâm đặt ở ghế phụ. Phía dưới là một cái lồng xách tay nhỏ đã được trải thảm lông mềm mại. Yến Lạc đứng lên, độ cao vừa vặn có thể với đến thành lồng. Đầu nhỏ dò ra nghe vào thành lồng ngắm Quân Sâm đang lái xe bên cạnh. Tiểu Phấn Hồng, QAQ, lại là biểu tình thình lình xuất hiện trong đầu. Dọa Yến Lạc nhảy dựng, thân mình nhỏ thiếu chút nữa ngã xuống. Khó khăn lắm mới vịn vào thành lồng, ổn định được thân mình. Tiểu Phấn Hồng, không phải đã nói với em, không cần đột nhiên nhét đống biểu tình kỳ kỳ quái quái đó vào đầu chị rồi sao? Tiểu Phấn Hồng chiếm tiện nghi xong, nhanh chóng lặn, rốt cuộc bị dỗi mà không trả đũa lại là không được. Tóm lại, một người một thống từ giờ phát này bắt đầu đi lên một con đường quỷ dị không quay đầu lại nữa. Tiểu Phấn Hồng đã không có động tĩnh, Yến Lạc hơi liếm môi một chút, đầu nhỏ quơ quơ, sau đó bò lại trong lồng nằm, bắt đầu vận hành sinh linh quyết. Gần đây linh khí trong cơ thể cô vận chuyển càng ngày càng thành thạo nhanh chóng. Cô có thể rõ ràng cảm nhận được, cũng không cần một năm như Tiểu Phấn Hồng dự đoán. Nhiều lắm lại 2 tháng là cô có thể thành công hóa thành hình người. Đến lúc đó, giá trị hắc hóa còn dư lại liền không cần phải bị động như vậy. Rốt cuộc dùng thân thể một con mèo đi cảm hóa vai ác cũng có chút khó khăn. Thấy Yến Lạc rốt cuộc ngừng nghỉ, Quân Sâm mới thu hồi tầm mắt. Nhóc con này tuy ngoan ngoãn, nhưng tật thích chơi đùa của loài mèo ngày thường cũng không ít. Hắn thật đúng là sợ mới vừa cơm nước xong. Đúng là thời điểm làm ầm ĩ, nếu nó không cẩn thận nhảy ra rồi bị ngã thì không tốt. Kết quả là, trong tòa nhà cao tầng, thông đạo này chỉ có tâm phúc của Quân Sâm, các quản lý cấp cao của công ty mới có thể ra vào. Nhóm quản lý cấp cao biết rõ tính tình của Quân Sâm lần đầu tiên khó tin nhìn Quân Sâm như vậy. Không, nên nói là nhìn cục bông trắng lông xù xù trong lòng Quân Sâm. Thậm chí có mấy người nhịn không được giơ tay xoa xoa hai mắt mình. Đó là, mèo, động tĩnh chung quanh như là quấy dày tới nhóc con trắng như tuyết trong lòng Quân Sâm. Cục lông nhỏ nhỏ mày trắng kia hơi run lên, sau đó nâng đầu nhỏ lên. Thật là rất nhỏ, nhìn cùng lắm chỉ mới 2-3 tháng. Lông xù xù, khiến người ta kinh ngạc là mắt nó. Cứ nhiên là một đôi dị đồng. Hơn nữa nhan sắc đặc biệt xinh đẹp, có mấy quản lý nữ đôi mắt đều dính chặt nào cục bông nhỏ. Nếu không phải e ngại thân phận chủ nó, hiện tại phòng trừng đã sớm xông lên sờ 2 cái. Đợi chút, chủ nó, nói lại, vì cái gì boss nhà bọn họ ôm mèo đến công ty? Gương mặt kia của boss, thấy thế nào cũng không giống người thích nuôi mèo A Tỉnh. Nhận thấy động tĩnh trong ngực, Quân Sâm cúi đầu nhìn Yến Lạc đang dùng 2 cái móng vuốt nhỏ xoa nắn mặt mình. Vừa rồi ở trên xe ầm ĩ một lát liền an tĩnh. Chờ đến lúc xuống xe, nhóc con này đã thích ứng phi thường tốt, hô hấp đều đều ngủ mất. Mèo ô, đôi mắt to tròn của Yến Lạc nhìn chung quanh một vòng. Cảm thụ được an tĩnh chung quanh, âm thanh đều không tự giác thấp đi 2 phần. Cách chương.